Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 65, vô cực kiếm thánh vô cực từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Phong tuy rằng không muốn nhận sư phụ nhưng nếu bỏ qua một vị đại thừa kỳ tôn giả thì hắn cũng thấy tiếc. Trầm ngâm một lúc, Lâm Thanh Phong mở miệng, vậy ngươi biết sử dụng kiếm A? Vô cực từ hai mắt nhanh chóng phát sáng rồi gật đầu. Vô cực từ, ta từ nhỏ luyện kiếm cả đời cũng chỉ có kiếm làm bạn, người đời thường gọi ta với cái tên vô cực kiếm thánh. Lâm Thanh Phong nhíu mày suy nghĩ, nhìn vô cực tử đang ba hoa rồi sau đó lắc đầu. Thái độ của vô cực tử khiến hắn không thể tin tưởng được. Hỏa vân tôn giả lắc đầu nhìn Lâm Thanh Phong rồi nói. Điều hắn nói là sự thật, chỉ riêng về mặt kiếm đạo hiện tại hắn là đệ nhất đại lục, vì vậy hắn mới được mọi người gọi là kiếm thánh. Nghe được lời này của Hỏa vân tôn giả thì Lâm Thanh Phong mới gật đầu tin tưởng được một chút, hắn tin rằng Hỏa vân tôn giả sẽ không gạt hắn. Lâm Thanh Phong cau mày suy nghĩ, nhìn vô cực tử rồi nói. Ta đã biết một người có thể làm đệ tử của ngươi, nhưng điều tiên quyết là ngươi phải đi theo bọn ta. Vô cực tử hai mắt phát sáng nhanh chóng gật đầu. Hiện tại vô cực tử chỉ còn lại thần hồn cần tu dưỡng bên trong dưỡng hồn châu, nên chỉ cần Lâm Thanh Phong mang theo dưỡng hồn châu thì có đi đâu đối với hắn cũng không quan trọng. Lâm Thanh Phong nhìn vô cực tử đồng ý thì cũng thở ra một hơi băn khoăn không biết hắn quyết định đúng hay sai. Theo lời Hỏa vân tôn giả thì vô cực tử chính là một tên chuyên lôi kéo cừu hận A, băn khoăn một lúc sau Lâm Thanh Phong lại lắc đầu rồi quyết định không nghĩ nữa, mọi chuyện tới lúc khác sẽ tính. Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, chỉ tay về căn phòng của Nam Cung Mị Ảnh rồi mở miệng. Người ta muốn ngươi dạy bảo là lão bà của ta, hiện tại nàng đang muốn đột phá trúc cơ kỳ nên không tiện ra mặt. Vô cực tử gật đầu rồi lên tiếng. Không việc gì, ta không gấp. Lâm Thanh Phong gật đầu, nhìn bầu trời đêm rồi nói. Như vậy hiện tại cũng không còn chuyện gì khác, mọi người về phòng ngủ A, Hỏa vân tôn giả cùng băng thánh gật đầu rồi nhanh chóng biến mất, chỉ để lại Lâm Thanh Phong và vô cực tử. Vô cực tử cũng không muốn nói gì, nhanh chóng tiến vào dưỡng hồn châu. Lâm Thanh Phong nhìn viên dưỡng hồn châu nhặt lấy đặt vào túi áo khoác sau đó lại nằm trên nóc nhà ngắm trăng từ từ nhắm mắt. Một đêm yên tĩnh, trời vừa sáng, Lâm Thanh Phong nằm trên mái nhà mở mắt. Hắn ngáp dài một tiếng, mang theo vẻ mặt ngái ngủ nhìn xung quanh rồi nhảy xuống mái nhà, sau đó bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Nhìn về căn phòng của Nam Cung Mị Ảnh lúc này còn đang đóng kín, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi cũng không định làm phiền nàng. Hắn biết lúc này nàng đang chuẩn bị đột phá tới trúc cơ kỳ, vì vậy nàng cần thêm thời gian. Đi tới giữa sân tiểu viện, lúc này Mộng Tiêu Dao vẫn đang ngồi hấp thu dược lực của viên đan dược mà Âm Tôn Giả đã đưa, cả hai vị Âm, Dương Tôn Giả đều đang ở gần để hộ pháp cho nàng. Lâm Thanh Phong gãi đầu một cái rồi lại đi bắt đầu nấu ăn. Bên ngoài đình viện hiện giờ Mộng Tiêu Dao đang chuẩn bị đột phá nên Lâm Thanh Phong không tiện làm phiền. Hắn mang đồ ăn vào phòng của tỷ đệ Ninh Thiên Nhai cùng Tiếu Hồng Trần, lúc này hai người cũng đã tỉnh dậy, cả ba người cùng nhau ăn sáng. Lâm Thanh Phong cảm nhận được Tiếu Hồng Trần hiện tại cũng vừa đạt tới luyện khí tầng 1 thì gật đầu mở miệng. Khá lắm Tiểu Trần, hiện tại ngươi đã bái băng thánh làm sư phụ thì về sau phải cố gắng nỗ lực, cũng không nên để mọi người thất vọng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Hồng Trần nghe lời của Lâm Thanh Phong thì gật đầu, sau nhiều năm phải nằm trên giường khiến suy nghĩ của hắn trở nên chín chắn nhiều lắm, hắn hiểu được đây là cơ hội mà Lâm Thanh Phong mang tới cho hắn, làm sao hắn có thể không cố gắng. Nhìn vẻ mặt kiên định của Tiếu Hồng Trần, Lâm Thanh Phong nở nụ cười, ho nhẹ một tiếng rồi nói. Sau vài ngày ta sẽ cùng Thiên Nhai và Mị Ảnh kết hôn, ngươi cũng tham dự à? Tiếu Hồng Trần nở nụ cười gật đầu, chuyện này đêm qua Ninh Thiên Nhai cũng đã nói cho hắn biết, hiện tại hắn là người thân duy nhất của Ninh Thiên Nhai, làm sao hắn có thể bỏ qua lễ cưới của nàng? Tiếu Hồng Trần mở miệng, tất nhiên là đệ sẽ tham dự, về sau không có đệ ở đây tỷ phu cũng không được khi dễ tỷ tỷ. Ninh Thiên Nhai khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu không dám nhìn ai, Lâm Thanh Phong cùng Tiếu Hồng Trần thấy biểu hiện của nàng thì cũng cười lớn. Một lúc sau cả ba người đã dùng xong cơm sáng, Lâm Thanh Phong dọn dẹp rồi mới đem đồ ăn tới phòng cho Nam Cung Tuyết, Hỏa Vân Tôn Giả cùng với Băng Thánh. Nhưng hiện tại Nam Cung Tuyết sau khi thấy Nam Cung Mị Ảnh quyết định đột phá trúc cơ kỳ thì nàng cũng muốn đột phá nên đã đóng cửa bế quan. Hỏa Vân Tôn Giả cũng không ngăn cản nàng, hiện tại hắn cũng cho rằng đây là thời cơ để Nam Cung Tuyết đột phá nên hắn ở một bên hộ pháp. Lâm Thanh Phong nhìn cửa phòng của Nam Cung Tuyết rồi nở nụ cười vui vẻ, sau đó lại quay đi tìm Nam Cung Phi Vân bàn tiếp chuyện cưới hỏi. Tới gần trưa bên phía Mộng Tiêu Dao lúc này mới có động tĩnh. Linh khí xung quanh bắt đầu bị hút về phía Mộng Tiêu Dao, đây là dấu hiệu báo trước nàng đang chuẩn bị đột phá. Dương Tôn Giả nhìn Mộng Tiêu Dao rồi gật đầu, biểu hiện của nàng khiến hắn không khỏi hài lòng. Âm Tôn giả đứng một bên nở nụ cười kinh hỉ, nàng biết đây là tác dụng của âm dương tạo hóa đan sau khi được Mộng Tiêu Dao hấp thu hoàn tất. Âm dương tạo hóa đan do Âm Tôn giả cùng Dương Tôn giả chế luyện ra tác dụng chính là để kích phát tiềm lực của người sử dụng, còn tác dụng phụ dùng để cường kiện thân thể. Người tiềm lực càng cao thì thời gian để hấp thụ viên thuốc càng lâu. Theo Âm Tôn giả tính toán, một người bình thường sử dụng âm dương tạo hóa đan thì chỉ cần tốn khoảng 1-2 giờ để kích phát tiềm lực, ngay cả âm, dương hai vị tôn giả tự thân sử dụng cũng cần khoảng 5-6 giờ để hấp thu hoàn tất, còn Mộng Tiêu Dao từ khi sử dụng tới hiện tại nàng đã tốn gần 10 giờ mới hấp thu hoàn toàn viên thuốc, đủ để hiểu tiềm lực của nàng cực kỳ cao hơn cả Âm Tôn giả cùng Dương Tôn giả nhiều lắm. Chỉ qua một lúc sau Mộng Tiêu Dao đã đột phá thành công trở thành luyện khí tầng 5 tu sĩ. Hỏa Vân Tôn giả cảm nhận được Mộng Tiêu Dao đã đột phá thành công thì cũng không có phản ứng gì nhiều. Trải qua gần một tháng ở chung, hắn cũng đã quen thuộc với tư chất yêu nghiệt của Mộng Tiêu Dao. Mộng Tiêu Dao hít sâu một hơi rồi đứng dậy, nhìn thấy âm, dương hai vị tôn giả đang đứng bên cạnh hộ pháp cho nàng thì nàng cũng nở nụ cười với hai người. Âm Tôn giả gật đầu nhìn nàng rồi nói, như vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị rời khỏi a. Mộng Tiêu Dao nghe lời này thì nàng chần chờ một chút rồi nói. Sư phụ, ta muốn ở lại thêm vài ngày, để tham dự đám cưới của Phong ca ca. Âm Tôn giả nhìn Dương Tôn giả một cái, rồi hai người nở nụ cười gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua khi gặp mặt Hỏa Vân Tôn giả, bọn hắn cũng biết được Mộng Tiêu Dao là do Lâm Thanh Phong tìm về, nên bọn hắn cũng muốn tham dự lễ cưới của Lâm Thanh Phong coi như là tạ ơn. Âm Tôn giả nở nụ cười, nhìn Mộng Tiêu Dao rồi mở miệng. Tất nhiên, làm sao chúng ta có thể bỏ qua lễ cưới của hắn a. Mộng Tiêu Dao lúc này hai mắt phát sáng, nàng nhanh chóng ôm lấy Âm Tôn giả rồi cười nói. Sư phụ là tốt nhất. Biểu hiện của Mộng Tiêu Dao khiến cho Âm Tôn giả cùng Dương Tôn giả đều cảm thấy sảng khoái, cả hai người đều cười vui vẻ lên. Lâm Thanh Phong sau khi đi bàn chuyện cưới hỏi với Nam Cung Phi Vân thì ở lại trò chuyện với hắn tới tận chiều mới trở về tiểu viện. Bước chân vào tiểu viện, Lâm Thanh Phong nhìn thấy ba người Ninh Thiên Nhai, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Tiêu Dao đang cười nói vui vẻ thì bước lại gần. Nhìn thấy Lâm Thanh Phong trở về, Mộng Tiêu Dao nhanh chóng chạy tới rồi vui vẻ mở miệng. Phong ca ca, muội đã đạt tới luyện khí tầng 5 rồi. Lâm Thanh Phong cũng nở nụ cười rồi xoa đầu nàng. Ta đã biết A Tiêu Dao muội là giỏi nhất. Mộng Tiêu Dao vui vẻ cười cũng không ngăn cản, nàng rất thích được Lâm Thanh Phong xoa đầu. Lâm Thanh Phong ngẩng đầu lên nhìn Ninh Thiên Nhai rồi nói. Ta đã bàn xong chuyện với nhạc phụ đại nhân, hiện tại chỉ cần chờ Mị Ảnh và Tiểu Tuyết đột phá trúc cơ kỳ thì chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Ninh Thiên Nhai nghe xong thì đỏ mặt gật đầu, sau đó nàng nhìn về Tiếu Hồng Trần rồi thở ra một hơi. Nàng hiểu được thời gian nàng còn được ở chung với đệ đệ là rất ngắn nên thở dài tiếc nuối. Tiếu Hồng Trần nhìn ra suy nghĩ của nàng, hắn nở nụ cười rồi nói. Yên tâm đi tỷ tỷ, cũng không phải là vĩnh viễn không thể gặp lại, đợi sau này đệ tu luyện thành công chúng ta vẫn có cơ hội gặp mặt. Lâm Thanh Phong cũng gật đầu đồng ý, tiếp tục nói với Ninh Thiên Nhai. Tiểu Trần nói đúng, cũng không phải là vĩnh viễn chia lìa, nàng không cần phải như vậy. Nghe được lời an ủi của hai người, Ninh Thiên Nhai lúc này mới gật đầu nở nụ cười. Hết chương 65, cách chương.